Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 16 giờ 16, đánh cho ngươi gọi ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc diễn văn kết thúc. Bạc lão gia tử lại lên trên hàn huyên một hồi. Yến tiệc dĩ nhiên chuẩn bị kết thúc. Này, Diệp theo đuôi, ngươi là heo a hát, mau đứng lên. Lực đạo trên bả vai đem Diệp Tiện đập tỉnh. Diệp Tiện tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là sờ khóe miệng xem có chảy nước miếng không. Đã xong sao? Có thể trở về chưa? Trở về cái gì? Người đã ăn cơm chưa? Xem ở mặt mũi của đội trưởng, Bạc chủ tịch mời pho chúng ta tham gia dạ yến. Đi mau, Cari cưỡng chế đem nàng kéo lên. Lâm Yến đưa qua một tờ khăn giấy. Lau lau đi, thật đúng là chảy nước miếng. Bất quá Cari không nói thì thôi. Nhắc tới bụng nàng bắt đầu ọt ọt kêu lên. Người thật đúng là gan lớn a hát. Tổng giám đốc ở phía trên đọc diễn văn. Người còn dám ngủ, vẫn là ngồi hàng phía trước. Làm sao vậy? Hắn đọc diễn văn cùng nàng ngủ có liên quan gì? Lại không phải nói cho nàng nghe. Cũng là, dù sao Diệp theo đuôi ngươi ngoại trừ đội trưởng không sợ trời không sợ đất. Luôn có những lúc ngươi nhìn thấy tổng giám đốc liền trở nên nhút nhát. Diệp Tiện liếc mắt, cảnh cáo ngươi, lại bảo ta theo đuôi thử xem. Ta gọi, làm sao vậy? Diệp theo đuôi, Diệp theo đuôi. Cari thối không biết xấu hổ làm mặt quỳ. Chọc cho Diệp Tiện giơ quyền cước hướng đến. Tin hay không ta đánh cho ngươi gọi ba ba. Ta thật đúng là không tin. Sức lực nhỏ như vậy. Giống như gãi ngứa. Ngươi là nữ nhân sao? Ta xem ngươi là da dày quá rồi. Khục khục. Lâm Yến ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở bọn họ. Cari cùng Diệp Tiện mới chú ý đến. Lúc này đã đến đại sảnh yến tiệc rồi. Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ sang trọng. Bày một bàn tiệc chạm khắc theo phong cách châu Âu. Vị trí chủ tọa cuối bàn dài là thọ tinh bạc lão gia tử. Bên cạnh ngồi theo thứ tự là con trai trưởng, con dâu trưởng, trưởng tôn Bạc Đình Thâm. Cách một khoảng mới là Giang Vãn Trạch cùng một đám người thân bạn bè. Lúc này đều đang nhìn nàng cùng Cari đùa giỡn. Người mới vừa rồi còn buồn ngủ. Hiện tại đã lên tinh thần rồi. Cari phủi phủi góc áo bị Diệp Tiện đạp bẩn. Ngại ngùng mà gãi gãi đầu. Diệp Tiện cũng đi theo lông mày giật giật. Có chút xấu hổ. Bạc lão gia tử ngược lại là hiền lành. Không để ý chút nào. Vãn Trạch, các chàng trai trong đội ngươi đều rất hoạt bát a hát. Vâng, ra ra. Không biết có phải hay không nguyên nhân trong đó có nàng. Giang Vãn Trạch sắc mặt lãnh lãnh đạm đạm. Tựa hồ cũng không muốn nói thêm. Bởi vì những năm này bạc lão gia tử cũng không tán thành Giang Vãn Trạch. Cũng chưa bao giờ đặt kỳ vọng quá cao vào hắn. Vì giữ gìn hình tượng tôn nhi tốt đẹp trong lòng hắn. Chuyện Diệp Tiện quấn quýt chặt lấy hắn luôn không có rơi vào trong tai của Bạc Đồng. Diệp Tiện bởi vậy mới nhẹ nhàng thở ra. Đừng đứng đó nữa, đều vào chỗ ngồi đi. Hôm nay là dạ yến, không cần câu thúc. Bạc lão gia tử tuy là đã 60, nhưng tinh thần vẫn luôn khỏe mạnh. Hơn nửa tướng mạo phía trên nhìn cũng thập phần hòa ái. Không giống như sẽ để ý xuất thân gia đình của con cháu A Hát. Nhưng chỗ ngồi này của Giang Vãn Trạch rõ ràng cùng cấp bậc với bên ngoài. Diệp Tiện gắp lên một cái trứng chim cút phóng tới trong miệng. Ánh mắt nghi hoặc mà đảo quanh chỗ bạc lão gia tử cùng Giang Vãn Trạch. Dư quang lại liếc thấy. Ánh mắt Bạc Đình Thâm quét tới. Dọa nàng một cái giật mình. Cứng nhắc mà đem trứng cút nuối xuống. Nếu muốn xuống hoàn toàn thì may. Có thể cổ họng nàng quá nhỏ. Khi chảy qua cổ họng mắc kẹt rồi. Diệp Tiện nhanh chóng vò đầu bức tai. Bưng lên ly rượu đỏ trước mặt uống một hơi cạn sạch. Khục khục khục, rượu đỏ vị đắng. Uống hết một ly, mặt Diệp Tiện đều bị ho đỏ lên. Khi nàng hai mắt đẫm lệ mà ngẩng đầu lên, phát hiện ngoại trừ Bạc Đình Thâm, người đầy bàn đều đang nhìn nàng. Cari có chút hả hê, chờ xem chuyện cười của hắn. Trình Tĩnh Xu ngồi bên cạnh nàng cố nén ghét bỏ. Hướng một bên yên lặng dịch qua. Tựa như quỷ chết đói đầu thai. Một chút quy củ đều không có. Cách chương.